vì muốn làm vợ anh, chị học ngày học đêm, cố gắng để đừng có tốn tiền của anh nhiều. Chồng chị ngoại tình. Chị không còn ghen mà chị còn cảm thấy là muốn đập đổ tất cả. Chị rối loạn lắm thì thưa quý vị, Ngọc Nhi là cái người từng trải qua cái đó, Ngọc Nhi hiểu. Hello, chào quý vị. Hôm nay Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện có thật, là từ một cái người khách của Ngọc Nhi là cũng hay theo dõi Ngọc Nhi ở trên YouTube. Thì chị nói là chị muốn gặp riêng Ngọc Nhi, và Ngọc Nhi gọi riêng chị và hai chị em tâm sự. Thì chị lớn hơn Ngọc Nhi, năm nay là chị trên 60 rồi quý vị. Đây là câu chuyện của chị, và chị chồng chị ngoại tình. Và chị sau thời gian tìm hiểu, chị định là đến tới công ty đó và làm ầm lên với cái nết của chị dữ lắm. Chị nói chị rất là dữ quý vị, rất là mạnh mẽ. Nhưng mà trước khi chị đến á, thì chị về cái suy nghĩ lại, và chị dằn lòng và cho mình một tháng để suy nghĩ. Và sau một tháng, chuyện gì xảy ra? Mình sẽ kể cho quý vị nghe đây. Nó là như vậy, chị kể là năm đó chị khoảng 19-20 tuổi. Nhà chị rất là nghèo. Chị ở quê dưới miền Tây mình đó, là chị lên thành phố để mà đi làm một cái quán ăn mà họ bán từ 3 giờ chiều tới tối thôi. Đó, thì chị làm cái quán ăn là phục vụ bưng bạc và ngồi phụ với người chủ quán. Bao nhiêu tiền lương chị lãnh ra đó là chị gửi về quê hết. Tại vì lúc đó là chị học xong lớp 12 và chị bỏ học thôi quý vị. Chị bỏ học bởi vì nhà rất là nghèo. Bố chị mất sớm, mẹ chị ở nhà và chỉ còn 4 đứa em. Thành ra chị phải buộc hy sinh để mà cho 4 đứa em đi học. Và mẹ ở nhà làm nông thôi. Thì chị phải bắt buộc phải bỏ học và làm tiền lương một tháng. Chị nói nhiều khi là tới tháng mà chị không có tiền ăn sáng. Chủ nhà đó là như là cho chị hết ăn ở đồ hết. Nhưng mà nhiều khi quần áo chị rách đó, chủ nhà phải mua cho chị luôn, là chị tới mức chị không chừa đồng nào cho mình hết. Thì chị làm một thời gian được khoảng 1-2 năm thì chủ nhà rất là thương. Và lúc này là người đó là người chủ giới thiệu chị đi bán một cái shop quần áo, là đồ ở Sài Gòn có là đồ sida, quần áo cũ đó quý vị. Thì thưa quý vị là chị đi bán ở đó cho đến một thời gian. Thì lúc chị đi bán đó là chị bán từ buổi sáng là 8 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều chị đi về và tắm rửa, rồi 3 giờ chiều bắt đầu ra chạy bàn cho quán ăn để mà có thêm chi phí cho mình và cho gia đình. Thì chị quen với anh là như vậy. Anh là một cái người sinh viên. Lúc đó đó là anh chuẩn bị ra trường thì anh cũng đi làm thêm. Thì anh là cái người giữ xe cho cái tiệm của chị bán. Đang vô sợ mất xe đó quý vị. Thì anh giữ xe cho chị, cho chị có tiệm của chị. Thì lúc mà ế hai người nói chuyện qua lại thì anh với chị là quen nhau và tìm hiểu nhau. Thì anh với chị quen với nhau, cả hai đều nghèo. Thì một thời gian quen với nhau như vậy vài năm thì anh ngỏ lời cưới chị. Thì lúc này là bởi vì anh đã ra trường xong và anh rất là giỏi về kinh doanh, cho nên anh đi tìm được một cái việc làm kinh doanh và anh lãnh lương commission, là gọi là tiền hoa hồng đó, rất là cao. Và cái thời điểm đó chị nói mấy chục năm về trước mà một tháng kiếm được vài chục triệu, 20 triệu, 30 triệu là số tiền lớn vô cùng, bằng mấy trăm triệu bây giờ đó quý vị. Thì lúc nãy anh mới nói chị là anh muốn cưới chị, nhưng gia đình anh sẽ không chấp nhận, bởi vì gia đình của anh là gia đình trí thức. Gia đình phải có dâu, có con là bắt buộc phải là có ăn học, có bằng cấp. Đó là cái nỗi khổ của anh. Anh thương chị, anh hiểu chị, nhưng mà anh buộc lòng. Thì bây giờ đó là anh muốn chị đi học trở lại và anh lo chi phí cho chị đi học. Thì chị nói rằng chị không muốn đi học tại nhà chị nghèo lắm. Nhưng mà vì thương anh, vì muốn được làm vợ anh, cho nên chị chấp nhận. Và hàng tháng quý vị, anh đi làm, anh trích tiền ra và gửi về quê cho mẹ chị với nuôi 4 đứa em đi học, giống như cái lương ngày xưa chị gửi về để quý vị, không thiếu đồng nào hết. Và cộng với lại trả tiền cho chị đi học và nuôi chị ở không đi học, và anh thì anh đi làm, chị đi học, về là ở nhà mướn nhà trọ, hai người sống như vậy. Thì được một thời gian thì mẹ chị bệnh nặng, bệnh rất là nặng. Thì nếu mà nghe chị nói, nếu mà không mổ cấp cứu thì mẹ chị sẽ mất. Thì lúc đó như là anh không có dư tiền, tháng nào là dư ít lắm. Thì anh gom hết tiền không đủ và anh lại bán chiếc xe của mình. Lúc đó anh mua được chiếc xe hơi cũ, khoảng hình như nó mấy chục triệu đó quý vị. Anh bán chiếc xe để gom tiền đủ để mà cho mẹ chị giải phẫu. Và mẹ chị được cứu sống, sau đó mẹ chị bình phục. Thì một thời gian sau nữa thì anh và chị cưới nhau. Sau khi chị học rất là giỏi, chị nói là chị vì muốn làm vợ anh, chị học ngày học đêm, cố gắng để đừng có tốn tiền của anh nhiều. Quý vị không, là chị nói là chị học bán làm. Chị thi đậu, lấy bằng cấp ra và được đi làm. Và lúc này thì anh mới dắt chị về giới thiệu với gia đình bên gia đình anh. Và họ cưới nhau. Từ lúc đó tới sau này thì hai người sống với nhau rất là hạnh phúc và có hai đứa con gái. Thì càng ngày sự nghiệp anh càng lên, anh lên làm trưởng phòng kinh doanh và lần lần thì anh với một người giám đốc và hai người có sự nghiệp riêng. Lúc này là anh và chị có sự nghiệp riêng hết. Vấn đề là chỗ này. Thì một thời gian đó thì chị ít vào công ty bởi vì dành thời gian chăm chút cho hai công chúa và chăm chút gia đình mình anh làm đủ rồi. Thì chị lại phát hiện ra là anh có người yêu, anh có bồ bên ngoài. Thì lúc đó chị nói là chị rất là đau đớn bởi vì một cái mối tình nó rất đẹp như vậy đó. Mà anh yêu chị như vậy đó, lo chị ăn học gia đình mà anh lại có bồ. Chị cực kỳ sốc luôn. Và chị nói chị đau đớn đến mức mà chị nói chị muốn đến công ty mà để xé xác nhỏ nó ra luôn á. Chị nói là chị dữ lắm em. Chị rất là dữ. Thì chị định đi đến, đến gần tới công ty chị suy nghĩ lại là mình còn nóng quá. Thôi mình trở về mình tìm hiểu thêm. Thì lúc đó chờ đợi chiều anh về thì chị hỏi anh. Tôi biết anh nhận liền. Anh rất là thật thà anh nhận liền. Và họ đã quen nhau được một thời gian cả năm trời hơn rồi. Thì chị mới làm ầm lên với anh và chị nói một là anh ra khỏi nhà, hai là chị sẽ dắt hai đứa con ra khỏi nhà. Và anh đã chọn ra khỏi nhà. Thì anh đi lang thang, chị nói là anh ở hết khách sạn này tới khách sạn kia, tại vì anh giấu gia đình của anh. Anh ban ngày đi làm, tối về khách sạn ngủ quý vị. Mà chị cũng không cần biết đêm anh ngủ khách sạn với ai luôn, nghĩa là chị không khe luôn quý vị. Thì anh đi như vậy được mỗi ngày, anh đi gần cả tháng trời rồi. Thì chị lúc đó là chị không còn ghen, chị còn cảm thấy là muốn đạp đổ tất cả, muốn đạp đổ tất cả, muốn chiếm đoạt tài sản. Tại vì chị đang đứng chung, cho anh ra mình không, mà chị ôm hai đứa con chị nuôi, sẽ trả thù đời chị làm đục. Suy nghĩ là chị rối loạn lắm. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi là cái người từng trải qua cái đó, Ngọc Nhi hiểu. Cái lúc đó mình đau đớn, mình không còn bình tĩnh nữa quý vị. Thì chị, trước khi chị quyết định mà nộp, chị làm đơn ly dị mà chị không có nộp. Chị làm sẵn hết rồi, tài sản chị list ra hết rồi. Để mà chị chia ta là chị lấy phần nửa của anh, dắt hai đứa con đi. Thì thưa quý vị là may cho chị là chị gồm một người bạn thân cũng lớn tuổi hơn chị. Và chị tâm sự. Thì cái người đó mới nói như vậy. Em có nhớ một lần Ngọc Nhi cũng nói quý vị đó là trước khi mình quyết định chia tay người đàn ông đó, mình hãy lấy một cái tờ giấy và đặt ra chia làm hai. Một bên á, mình viết những cái gì mà người ta tốt với mình trước. Tại vì từ mình đang nóng mình viết bậy lắm. Lúc mình nóng, cái lúc mình đang giận nhất thì mình viết những cái xấu của him một bên, mình cất đi. Và đợi lúc mình bình tĩnh nhất, mình calm nhất, mình bình tĩnh nhất thì mình viết những cái tốt của him một bên kia. Và mình sẽ là người tự so sánh cái nào nó nhiều. Lúc nào bình tĩnh mình sẽ biết là đi hay là ở lại. Ngọc Nhi đã làm như vậy đó quý vị. Thì chị nói người bạn, chị cũng kêu chị làm như vậy luôn. Thì chị làm giống như vậy. Và cái đêm đó chị ngồi chị viết hết những cái gì mà anh đối xử sai với chị. Chị thức trắng đêm và chị viết hết những cái gì mà anh đối xử tốt với chị từ ngày gặp nhau tới sau này. Chị đọc lại thì chị nghĩ rằng chị nói là như vậy. Sáng hôm sau, lúc đó là anh đi gần một tháng rồi, nghĩa là vẫn đi làm, nhưng mà chị cấm anh không được bước vào nhà thăm con và không được gặp mặt. Chị chỉ cần anh bước tới cửa nhà thôi là chị sẽ ẵm hai đứa con đi liền. Bởi vì cái sự đau đớn, chị nói là chị đau đớn tột cùng. Một cái người mà chị tưởng tượng rằng là thương chị như vậy, yêu như vậy, mà anh hiền lắm, anh đàng hoàng lắm, mà lại như vậy là một cái đột vấn đề khủng khiếp. Và với cái nết của chị là người mạnh mẽ lắm quý vị, mạnh mẽ lắm. Thì đêm đó chị thức trắng đêm, chị đọc lại hết rồi bắt đầu chị nhớ tới lúc đầu quen như thế nào, quen nhau sao, trải qua những lần sóng gió sau khi cưới nhau thế nào, và những lần chị đi sanh con bé như thế nào, rồi anh săn sóc chị lúc chị sanh con như thế nào, và những lần giận hờn nhau thì sáng ngày hôm sau. Và chị thức trắng đêm và chị không có, chị cảm thấy là chị không còn sức để mà thức, đuối rồi. Thì sáng ngày hôm sau đó là chị mới tắm sạch sẽ, chị kể Ngọc như là chị tắm sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng. Và chị quyết định một quyết định rất là mạnh mẽ là chị gọi anh về. Thì lúc đó anh đang làm ở công ty và chị nói là chị muốn gặp anh nói chuyện rất là quan trọng. Thì chị nói đó là chị không biết bằng cách nào mà anh chạy về nhà rất là nhanh. Là tại vì gần cả tháng trời không được vô nhà rồi. Thì khi mà anh về đó, thì hai người ngồi xuống và chị nói với anh vậy là chị không ghen. Chị không bắt ghen nữa. Chị không buộc anh bỏ cô bé đó nữa. Chị cũng không ly dị anh. Và chị chấp nhận sống với anh như vậy đến cuối cuộc đời. và anh cứ đến với người anh yêu. Khi nào anh muốn về thăm chị, anh về thăm. Mọi thứ giống như bình thường và chị chấp nhận buông tay cái tình cảm của anh và vẫn làm vợ anh là vì hai đứa con. Đến khi nào anh cảm thấy rằng là anh không chịu đựng được như vậy nữa thì anh kêu chị ly dị, chị không tự động ly dị. Và chị sẽ không ly dị nếu anh không yêu cầu chị. Và chị ở trong nhà đó nuôi hai đứa con nhưng không có gì xảy ra. Anh muốn về một cuộc sống gia đình bình thường như chưa từng có những chuyện, đó là chuyện trong mơ thôi. Còn anh muốn đi tối về và chị không bao giờ bắt ghen nữa. Thì anh mới sững sờ, anh hỏi tại sao em làm như vậy. Thì chị nói một câu như vậy là bởi vì chị mang ơn anh. Anh là một cái người mà nuôi chị đi học, cho chị có được ngày hôm nay, cứu mạng mẹ chị và phụ với chị nuôi các em bốn đứa em của chị nên người. Chỉ cần cứu mạng của mẹ chị không thôi thì chị đã trả kiếp này không hết rồi. Huống gì là bao khoảng 5-7 năm trời anh thế chị hàng tháng gửi tiền gia đình. Cái thời điểm đó là cái tình yêu chân thật mới làm được như vậy. Chị biết rằng anh yêu chị chân thành, cho nên anh buộc chị phải đi học có bằng cấp để gia đình không khi dễ mà anh cưới được chị. Rồi lo gia đình chị, lo cho các em của chị. Và cái thời điểm sau ngày cưới tới bây giờ là anh là một người đàn ông rất là tốt và thương yêu chăm sóc chị. Có lẽ là chị với anh đã cạn duyên, hoặc là ở chị, ở cái cô bé đó có cái gì mà làm cho anh rung động hơn chị, thì chị sẽ trả ơn bằng cách là để cho anh được hạnh phúc và không làm ầm lên, không ly dị để giữ mặt mũi cho anh, cho cả hai bên gia đình và cho các con anh nó vẫn yêu thương quý anh, bởi vì anh xứng đáng được các đứa trẻ, hai đứa trẻ nó yêu thương và quý anh. Và đây là cách mà chị trả ơn cho cái quãng đời còn lại của chị. Nhưng đến khi nào mà anh muốn ly hôn để mà chính thức cái cô gái kia, chị sẵn sàng. Thì anh im lặng, anh im lặng và anh khóc. Anh nói rằng là mà lúc chị không có khóc. Một cái điều lạ là chị không khóc nha quý vị. Chị nói chị không khóc được em. Chị bình tĩnh một cách lạ lùng luôn. Có nghĩa rằng chị đã chọn cái sự trả ơn, cho nên cái lòng chị nó trống rỗng, nó đau đớn hai mươi mấy ngày rồi. Thì lúc này anh khóc và anh nói là anh có lỗi với chị. Đó là một cái vấn đề sai nắng thôi. Anh nghĩ là anh không có yêu người con gái đó. Nhưng mà tại vì nhiều khi cuộc sống áp lực, rồi trong công ty rồi đụng chạm qua rồi tính là tính cho vui thôi. Thì anh dính vào và nó quyện tới bây giờ chứ quà bằng tình yêu không có. Thì chị không nói cho nó là chị chấp nhận rồi, anh không cần giải thích nữa. Và từ ngày hôm đó tới đi là chị cứ đi làm bình thường, vui vẻ. Và thậm chí chị gặp cô bé đó ở trong công ty của chồng, vẫn cư xử như là ngày mà chị chưa biết, vẫn chào hỏi bình thường mà chị, như là chị né chút xíu dằn cái lòng. Chị nói là lòng của chị nó chết rồi, nó không còn ghen được nữa em. Nó đau đến mức là chị nghĩ rằng chị đau đến mức mà chị tê tái. Và chị nghĩ rằng là đây là cái hành động chị trả ơn và chị phải trả, chứ chị không nghĩ trả thù gì hết. Thì thưa quý vị, đến một thời gian khoảng vài tuần sau, chị không hề hỏi anh đi sớm về trễ, nhưng mà anh vợ đi làm, đi đúng giờ, về đúng giờ, và rất là một người đàn chăm chút con cái, nó là bình thường và không có những lần đi trễ, cho đến dường như là cả mấy tuần và mấy tháng sau. Chị đó chị không nhớ cái thời điểm đó, nhưng mà cái chiều hôm đó là anh rủ chị đi ăn. Anh nói dối với chị rằng anh với chị cần gặp một người bạn quan trọng, người bạn cũ, thì em trang điểm đi với anh thì chị đi. Nhưng mà thật sự là anh dắt chị đi chơi, đi là một cái nhà hàng ở ngoại ô và ngồi nói chuyện. Thì chị hơi ngạc nhiên và chị nghĩ rằng chắc là hắn chuẩn bị lôi cái tờ giấy ly dị ra. It's ok, chị bình tĩnh. Thì lúc này anh mới nắm tay chị và anh nói là anh xin lỗi chị, đây là một cái sự đùa giỡn mà sai nắng mà đàn ông nào cũng bị hết. Và anh nhìn thấy chị họ như là suốt cả cái thời gian vừa qua đó, chị lạnh lùng và chị đau đớn, nhưng chị vì trả ơn anh mà chấp nhận cái quãng đời còn lại sống vì anh như vậy. Thì anh nghĩ là anh rất là khốn nạn và anh xin lỗi chị. Và anh rất là mang ơn cái sự rộng lượng tha thứ của chị. Và quý vị biết không, chị nói lúc đó chị mới khóc được. Thì anh nói là anh bỏ cô bé đó rồi và anh thôi cho thôi việc cho một số tiền. Và nói với cô bé đó rằng là vợ anh biết và anh không muốn vợ anh đau lòng, cho nên anh xin lỗi em, cho số tiền và kêu phải đi tìm việc khác làm. Và anh đã dứt khoát. Dứt khoát xong anh mới nói với chị đó quý vị. Thì lúc chị khóc, anh trả lại anh đã chia tay cô bé rồi và anh chọn chị bởi vì anh yêu chị. Và anh cảm kích cái sự hy sinh của chị, cái sự đền ơn của chị, và anh không muốn chị sống với anh bằng cái sự đền ơn. Đó thì chị khóc và hai người lại đi về, và từ đó tới giờ chị nói với Nhi đó là khoảng 20 mấy năm rồi. Anh chưa một lần vi phạm với chị và sống rất là hạnh phúc. Con của anh chị bây giờ lớn lên, lập gia đình hết rồi và vẫn như ngày xưa, anh chị vẫn sống hạnh phúc như ngày xưa và chị không bao giờ nhắc lại chuyện đó. Thì đây là Ngọc Nhi thấy đó là cách cư xử của chị đó, nó đau đớn và nó đầy nhân văn. Ở trên đời này đó quý vị, Ngọc Nhi thấy là có những người phụ nữ đó, người ta sống rất là lý trí, người ta biết cái nặng cái nhẹ, lúc nào nên hy sinh và lúc nào nên buông bỏ. Và thậm chí buông bỏ rồi đó, người ta vẫn không trả thù và người ta vẫn không, như là người ta vẫn không có gọi là hại đối phương. Có những người khách hàng của Ngọc Nhi ha, quý vị xem đó, quý vị rất là hiểu Ngọc Nhi. Nhưng cũng có vài người hỏi, họ nói giờ nói là Ngọc Nhi đạo đức giả, Ngọc Nhi giả dối, làm sao mà mong cho người cũ hạnh phúc được. Được chứ quý vị. Một khi mà mình cảm thấy là cái duyên đã cạn và mình đã sống yên ổn rồi, mình phải cảm ơn người cũ đã ra đi để cho mình có được ngày hôm nay. Mình có một như là có một câu này là cái cũ không đi sao cái mới tới. Thì bởi vì họ bỏ mình đi cho mình mới có cơ hội gặp được những người tốt xung quanh mình, mình có cơ hội cho bản thân mình, thì mình không còn hận họ nữa, tại vì họ ra đi để cho mình cái hạnh phúc sau đó. Tuy rằng cái thời gian đầu mình đau khổ, nhưng mà đau khổ dai dẳng hay là chấm dứt đau khổ là ở mình, chứ không phải ở người đó, đúng không? Mình vẫn cảm ơn người ta bỏ mình thì là mình đã hết đau khổ rồi. Còn mình cứ hận thù hoài là mình chưa hết đau khổ. Thành ra Ngọc Nhi có vài người vô chửi Ngọc Nhi là giả dối, chửi Ngọc Nhi là diễn này kia, là không tin. Nhưng mà Ngọc Nhi không cần phải giải thích. Chỉ nói quý vị như nào, có những người người ta sống như câu chuyện này là chị đau chứ, nhưng mà chị biết ơn, chị chọn cái trả ơn. Một số người đó họ chọn cái sự tha thứ cho người cũ, cầu mong người cũ hạnh phúc. Không phải là họ giả dối đâu, mà là họ biết được là nhờ người cũ bỏ họ, duyên đã cạn, thì họ mới có một cái người mới đến yêu thương họ đúng cách hơn. Và gia đình, các con làm ăn thành công nghĩa là rất là tốt quý vị, đúng không? Đừng nói gì mình có một người chồng gia trưởng đánh đập mình đi, ông bỏ nổng đi, mình mừng gần chết, đỡ bị đòn. Con cái đỡ phải bị đau khổ vì bố đánh mẹ hoài, đúng không quý vị? Thành ra có những lúc mình phải cảm ơn người cũ và vẫn mong họ hạnh phúc, đến chi để họ đừng có quay lại kiếm mình nữa. Nó thật sự ra là Ngọc Nhi vẫn mong họ hạnh phúc, bởi vì họ là cha của con mình, họ hạnh phúc, họ vui làm người với nhau, mà tình người với nhau, phải không quý vị? Thì có buồn có đau nhưng nó đã qua rồi, cái vết thương nào rồi cũng lành. Thành ra qua câu chuyện của chị Ngọc Nhi, chỉ muốn quý vị là cho Ngọc Nhi một cái ý kiến rằng làm như chị như vậy đúng không, hay là chị dạy, sẽ có người nói chị dạy. Nhưng mà đối với Ngọc Nhi, Ngọc Nhi là rất là ngưỡng mộ cái sự biết ơn và chịu đựng của chị, bởi vì hai chữ sao chị nói, với cái cách lúc đó ảnh cứu mạng mẹ chị và đã đủ chị trả ơn một đời rồi, và đồng thời ảnh lại nuôi 4 đứa em của chị thế chị để ngày nay chúng nó có gia đình ổn định và ăn học đàng hoàng, là cái ơn thứ nhì. Cho nên chị phải trả ơn anh, dù rồi anh đối xử chị như vậy là bởi có thể là lỗi của chị chỗ nào đó. Sự nhàm chán của phụ nữ đối với chồng là không, chắc chắn là sẽ có, nhưng chị vẫn cảm ơn anh và chị vẫn trả ơn bằng cách chịu đựng, tiếp tục và hy sinh. Nhưng cuối cùng phải không, mình cứ hy sinh đi, mình cứ chịu đựng đi, mình cứ làm người tốt đi, rồi cái gì tốt nó sẽ đến. Cảm ơn quý vị và mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận nhiều hơn về những vấn đề trong cuộc sống. Chúc quý vị thật là vui, thật là bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.